Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082, Ất Mộc Thông Linh Quyết. Chương 1082, Ất Mộc Thông Linh Quyết, Diệp Chân chỗ nghiên tập qua pháp quyết. Mặc dù không thể nói là vô số, nhưng cũng không ít, cho nên ở phương diện này cũng là rất có kinh nghiệm. Diệp Chân nhìn chung từ 8 khối thông linh tấm bảng gỗ bên trong lấy được khác biệt pháp quyết về. Sau, Diệp Chân phát hiện, chỉ cần đem trước từ thông linh bi bên trong lấy được cái kia một thiên khống linh pháp quyết tăng. Thêm, lại đem từ 8 khối thông linh tấm bảng gỗ bên trong lấy được khác biệt thông linh pháp quyết theo. Khác biệt trình tự đến sắp xếp, lại có thể thu hoạch được một thiên hoàn chỉnh pháp quyết. Mà lại, một thiên này hoàn chỉnh pháp quyết, còn có tên chữ, không chỉ có danh tự, còn giải quyết Diệp Chân nghi hoặc hắn vì cái gì không cách nào khống chế hồi xuân phúc địa bên. Trong hoa cỏ cây cối đi chiến đấu, bản này pháp quyết cũng là thượng cổ pháp quyết, tên là Ất Mộc Thông Linh Quyết, mà Diệp Chân không cách nào khống chế dựa theo thông linh bi giới thiệu khống chế những cái kia hoa. Cỏ cây cối đi vì hắn chiến đấu nguyên nhân, liền là Diệp Chân cũng không có tu luyện Ất Mộc Thông Linh Quyết. Chỉ có đã luyện thành Ất Mộc Thông Linh Quyết, dùng thần hồn lực lượng cùng Ất Mộc linh lực đi khống chế những này thông linh tấm bảng gỗ. Lợi dụng Ất Mộc linh lực thông linh đặc tính, mới có thể khống chế những cái kia hoa cỏ cây cối đi chiến đấu. Đây chính là mới Diệp Chân thất bại nguyên nhân thực sự. Hiểu được nguyên nhân chân chính về sau, Diệp Chân lại là không khỏi một trận cuồng hỉ. Đây thật là buồn ngủ hơn liền đến gối đầu. Bởi vì dựa theo Diệp Chân tu luyện kế hoạch, hắn muốn đúc thành linh phủ, chính là âm dương ngũ hành linh phủ. Bây giờ âm dương đều có, trong ngũ hành thiếu duy nhất mộc mạch, tại vì thiên phú huyết mạch tăng sinh đan phấn đấu thời điểm. Diệp Chân ngay tại lưu ý lấy mộc thuộc tính công pháp. Theo tu vi chiến lực tăng vọt, Diệp Chân tầm mắt cũng biến thành khá cao. Bình thường thiên giai công pháp Diệp Chân đã sớm nhìn qua mắt, mà lại hướng lên, nhưng đều là một chút hiếm có đạo cảnh pháp môn. Chính là nhập đạo cảnh cùng khai phủ cảnh võ giả mới tham ngộ ngộ pháp môn. Lưu ý lâu như vậy đều không có tìm tới. Diệp Chân còn đang suy nghĩ thực sự không được, liền thằng lùn bên trong nhổ tướng quân. Từ hắn những ngày này thu thập mặt khác mấy thứ mộc thuộc tính công pháp bên trong, tìm ra không sai biệt lắm đến chú mạch. Trước đây lúc đến, Diệp Chân còn tại sâu cái này, thậm chí cho nhị ca Phúc Hải Đại Thánh phát một đạo phù tấn, gọi hắn hỗ trợ tại Thiên Dực Đảo cùng Thiên Dực Đảo xung quanh tìm kiếm một bản thích hợp mộc thuộc tính công pháp. Không nghĩ tới, cái này mới vừa tiến vào hồi xuân phúc địa, Diệp Chân liền cơ duyên xảo hợp đạt được bản này thượng cổ pháp quyết Ất Mộc Thông Linh Quyết. Trên cơ bản, chỉ cần bên trên là thượng cổ pháp quyết, liền tuyệt đối không kém được. Cái này Ất Mộc Thông Linh Quyết bản thân có chư vận dụng bí pháp sát chiêu, nhưng là cường hãn nhất, nhưng như cũ là thông linh bí thuật. Chỉ cần đã luyện thành Ất Mộc Thông Linh Quyết, đem Ất Mộc linh lực bám vào tại ngũ hành thuộc mộc vật phía trên, lập tức liền có thể để nó trở thành thi thuật giả con mắt. Mà lại, đây chỉ là cơ bản nhất năng lực. Nếu là Ất Mộc Thông Linh Quyết tu luyện tới trình độ nhất định, phối hợp cường đại lực lượng thần hồn, một đạo Ất Mộc linh lực hóa ra, liền có thể điểm hóa thành yêu. Nếu là đụng phải những cái kia tồn tại xa xưa thượng cổ thần mộc, một chỉ điểm hóa, có lẽ liền sẽ đạt được một cái cực kỳ cường đại, cực kỳ trung tâm chiến đấu đồng bạn. Cái này Ất Mộc Thông Linh Quyết tu luyện tới trình độ nhất định, tùy ý một điểm lực lượng, liền có thể để sơn tinh hoa yêu khắp núi chảy. Quả nhiên là vô cùng lợi hại. Càng quan trọng hơn là, cái này Ất Mộc Thông Linh Quyết tu luyện ra được mộc linh lực, chính là thuần chính nhất Ất Mộc linh lực. dùng để chữa thương, hiệu quả cực dai, nếu là tu luyện tới trình độ nhất định, trong chớp mắt gãy chi phục sinh, cũng không phải vấn đề gì. Ất vực thông linh quyết vẻn vẹn những này đặc tính, liền để Diệp Chân hưng phấn dị thường. Càng không nói đến trong pháp quyết còn ghi lại lấy không ít cường hãn đối địch chi thuật. Cơ hồ là trong tích tắc, Diệp Chân liền quyết định, hắn mộc mạch, liền từ cái này Ất Mộc Thông Linh Quyết chú mạch. Bất quá, cái này Ất Mộc Thông Linh Quyết chú mạch lại cũng không dễ dàng. Ít nhất cần một khối Ất Mộc linh lực thiên tài địa bảo đến phụ trợ, mới có thể ngưng luyện ra tia thứ nhất Ất Mộc linh lực. Điểm này, Diệp Chân lại là không vội. Lấy Diệp Chân bây giờ giao thiệp cùng thực lực, tìm một khối có được Ất Mộc linh lực thiên tài địa bảo cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Liền nhìn tiêu hao thời gian bao nhiêu. Chủ thượng, ngươi đây là? Lãnh Tang thận trọng một câu hỏi thăm, đánh thức có chút mừng rỡ Diệp Chân. Thế nhưng là có biến. Diệp Chân hỏi vội, chủ thượng, mới tại ngươi thần du vật chỗ thời điểm, Thanh Sam Long Vương Úc Trường không đi ngang qua nơi này. Lãnh Tang nói ra, Úc Trường không đi ngang qua nơi này. Diệp Chân thần sắc đột ngột run lên. Hắn làm sao không có vào? Khỏi cần phải nói, chỉ bằng thông linh điện cái này đặc thù danh tự, cũng đáng được hắn đến thăm dò một chuyến. Diệp Chân có chút không hiểu. Nghe vậy, Lãnh Tang lại là cười hắc hắc. Chủ thượng chớ trách, thuộc hạ mới vì bảo đảm chủ thượng an toàn, sợ giải thiên hà chi lưu tiến vào thuộc hạ bất lực bảo vệ. Thuộc hạ liền lặng lẽ ra ngoài đem cái này thông linh điện tấm biển cho hái được xuống dưới. Bây giờ, vô luận ai đi ngang qua, không cẩn thận quan sát, liền sẽ cho rằng đây là ở giữa lại phổ thông bất quá ngay cả tấm biển đều không có thiên điện mà. Thôi, trên cơ bản, sẽ không tiến tới. Diệp Chân thần niệm một cảm ứng. Quả nhiên, ngoài điện tấm biển đã bị hái đi, liền ngay cả treo tấm biển địa phương, cũng làm sơ một điểm xử lý. Ngươi ngược lại là đủ hèn mọn. Lãnh Tang khóe miệng cong lên, đột nhiên có chút tự giễu nói ra. Người này muốn sống được lâu, liền phải nhận mệnh. Năm đó ta lần thứ nhất nhận mệnh, là bởi vì phụ mẫu bị quan binh tai họa, bất đắc dĩ lên núi rơi xuống cỏ, mưu cầu báo thù. Lần thứ hai nhận mệnh, là sư tôn ta mệnh ta tại ta cái kia kinh tài tuyệt diễm đại sư huynh, cũng tức Huyền Thủy cung tiền nhiệm thiếu cung chủ vò rượu bên trong hạ độc, một loại độc dược mạn tính. Vì mạng sống, ta bồi tiếp đại sư huynh của ta uống liền 2 tháng rượu độc. Khác biệt duy nhất, ta mỗi ngày đều có sư tôn ban thưởng giải dược hóa độc, mà đại sư huynh không có. Cho nên, bây giờ ta thành thiếu cung chủ, mặc dù không có bao lớn quyền lợi, nhưng ít ra sống đến nay. Mà bây giờ, là ta lần thứ 3 nhận mệnh, bất quá là trên đầu có thêm một cái ước thúc mà thôi. Làm theo có thể sống sót, còn có thể sống cho thoải mái vô cùng. So với sống sót, hèn mọn một điểm, lại có thể thế nào? Lãnh Tang lời nói này, lại làm cho Diệp Chân ngây ra một lúc. Cái này phía sau lượng tin tức rất lớn Ngươi khoan hãy nói, mỗi một vị cường giả phía sau đều có liên tiếp hoặc cao hứng, hoặc bi thương, hoặc thống khổ, hoặc bất đắc dĩ cố sự. Bất quá, theo Lãnh Tang lời nói, hắn vì sống sót, thật đúng là không dễ. Cái này có lẽ có thể giải thích Lãnh Tang một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, vì cái gì có thể như thế dễ như trở bàn tay khuất phục. Cảm ngộ cái này Lãnh Tang hơn nửa đời người, một mực là vì mạng sống. Xem ra ngươi cũng là có chuyện xưa người. Bất quá, chuyện xưa của ngươi, ta không hứng thú nghe. Nhưng có một chút, ta có thể cam đoan. Hảo hảo làm cho ta sự tình, ta cam đoan ngươi có thể sống được rất thoải mái, thậm chí so trước kia càng có tôn nghiêm. Diệp Chân nói ra, sớm nghĩ thông suốt rồi. Còn sống, mới có cơ hội. Lãnh Tang cười nói, thấy thế, Diệp Chân cũng không nhiều lời, lần nữa đem thần niệm thò vào ở giữa nhất thông linh bi bên trong. Quan sát đám người động tĩnh cùng toàn bộ hồi xuân phúc địa bên trong tình cảnh. Diệp Chân cảm thấy, nếu là những người khác phát hiện bảo bối gì, như vậy ẩn ở chỗ này Diệp Chân chạy tới hái quả đào, tựa hồ là một cái rất không tệ lựa chọn. Đáng tiếc là, mỗi người đều đang tìm kiếm, nhưng ngoại trừ Thủy Lệ Đan Vương bên ngoài, tựa hồ cũng không có thu hoạch gì, mà Thủy Lệ Đan Vương thu hoạch lại là cái kia từng cây năm hiếm thấy linh dược. Bất quá, Diệp Chân không vội, chỉ cần tại cái này thông linh điện bên trong quan sát. Hắn thủy chung là có cơ hội, không quan sát còn dễ nói. Diệp Chân một cẩn thận quan sát, liền phát hiện mấy điểm không giống bình thường chỗ. Đám người tìm kiếm sen tác phương thức có khác biệt lớn, phá hải đại thánh, vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột, còn có hắc sát đảo đảo chủ hắc thiên. Ba người này lục soát phương thức, rõ ràng là một đường mạnh mẽ đâm tới không nói. Nhìn thấy cái đại điện, đều muốn đi vào lục soát một chút, nhìn một chút, ngoại trừ những cái kia rõ ràng là hạ nhân xương phòng gian phòng không đi vào bên ngoài. Đi ngang qua gần như tám thành kiến trúc, ba người này đều muốn vào xem bên trên một chút, thậm chí trong phòng còn muốn lục soát một cái, ít thì ngốc cái 3-4 hơi thở, nhiều thì ngốc cái tầm 10 hơi thở, cho nên tiến độ vô cùng chậm rãi. Tương phản, Long Minh Minh chủ giải thiên hà, Thanh Sam Long Vương úp trường không, Âm Dương đảo nhị đảo chủ Dương Bôn, ba người này lục soát phương thức lại là một loại khác, hoàn toàn khác biệt phương thức. Ba người này gần như là cưỡi ngựa xem hoa. Tất cả đại điện đều chỉ mắt nhìn một đại điện có hay không tấm biển, không tấm biển trực tiếp lược qua. Nghĩ đến mới úp trường không đi ngang qua bị hái được tấm biển thông linh điện thời điểm chính là như vậy. Về phần có tấm biển đại điện, cũng chỉ là bước chân có chút dừng lại. Đợi thấy rõ ràng đại điện tấm biển về sau, liền sẽ bay nhanh rời đi. Nhưng có thể xác định là, mỗi một cái có tấm biển đại điện, bọn hắn đều sẽ có chỗ dừng lại. Nhìn xem sáu người này khác biệt lục soát phương thức, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động. Lãnh Tang, ngươi vừa mới nói, Âm Dương đảo cùng Long Minh Long đảo, có phải hay không cũng thuộc về cái này ngoại vực Tử Hải chín đại phúc địa? Diệp Chân hỏi. Không sai, chủ thượng. Lãnh Tang gật đầu. Cái kia Long đảo cùng Âm Dương đảo có thể hay không cũng có được cùng loại với các ngươi Huyền Thủy cung ghi chép chín đại phúc địa tình hình bí lục? Diệp Chân hỏi. Cái này khó nói, khả năng có, cũng có thể là không. Bất quá, thuộc hạ cảm thấy có khả năng rất lớn. Chủ thượng có thể là quan sát xảy ra điều gì dị thường? Lãnh Tang hỏi. Bọn hắn thăm dò phương thức khác biệt, Diệp Chân đem hắn phát hiện nói một lần. Chủ thượng, từ loại này trên tình huống nhìn, Âm Dương đảo cùng Long đảo hẳn là có cùng chúng ta Huyền Thủy cung không sai biệt lắm ghi chép chín đại phúc địa tình hình bí lục truyền thừa, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có hồi xuân phúc địa bản đồ địa hình, bằng không cũng sẽ không là giống con ruồi tán loạn. Lãnh Tang nói ra. Cũng là, Diệp Chân gật đầu thời khắc, đột nhiên quay đầu lại hướng Lãnh Tang nói, tay cầm đến, chủ thượng đây là. Lãnh Tang hơi kinh ngạc, ta dùng thần hồn lực lượng đem ta cảm ứng tới toàn bộ hồi xuân phúc địa tình hình đưa vào trong đầu của ngươi. Ngươi dùng các ngươi Huyền Thủy cung bản đồ địa hình lẫn nhau so sánh một chút, nhìn một chút, cái này hồi xuân phúc địa bên trong còn có chỗ nào khả năng ẩn tàng có bảo bối, xem bọn hắn tại đến cùng đang tìm cái gì. Diệp Chân nói ra. Tốt, ứng thanh thời khắc, Diệp Chân cùng Lãnh Tang liền một tay nắm đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, Diệp Chân cảm ứng bên trong hồi xuân phúc địa nội tình hình, liền liên tục không ngừng đưa vào Lãnh Tang trong đầu.